Chương 5. 1038 thật thê thảm. Không cần nói, xem chủ nhân chương này mặt đơ, lại trên thực tế mở mịt khuôn mặt nhỏ. Câu câu liền đã có thể biết, con hàng này là căn bản cái gì đều quên mất. Đều nói một mang thai ngốc 3 năm, chủ ngân nàng chủ ngân A cầu cầu hát làm đều tốt dán tại nàng một sợi trên sợi tóc, nữ lấy mái tóc dài của nàng khóc lóc kể lệ đến, ngài cũng không thể một mang thai ngốc 3 năm A cầu cầu sẽ đau lòng, anh. Người anh cái quỷ A anh tiểu một kéo ra khỏe miệng, chịu đựng một bàn tay đem tiểu quỷ này đánh bay xúc động. Âm thầm tự nhủ, tỉnh táo một chút, đây là cầu cầu, là cầu cầu, là nàng đời này trọng yếu nhất tiểu đồng bọn. Không thể đấu, không thể đấu. Nàng khoát tay, đem vận rủi tâm từ nội giới bên trong lấy ra ngoài. Ta vào xem. Nàng mắt không chút thay đổi nói. Chủ ngân, ở trong đó hoàn cảnh quá không xong. Đầy trời cắt vàng không nói, ngươi còn thu chút thi độc cắt ở bên trong. Tuy rằng những vật này đều khó có khả năng sẽ công kích ngươi, nhưng bẩn á ngài còn không phải không muốn đi vào. Đem bọn hắn lôi ra ngoài là được rồi nha. Tiêu Mục nghĩ nghĩ. Cảm thấy cây nhỏ lời nói rất có đạo lý, thế là mặt không thay đổi hướng vận rủi trong lòng nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, cam nhỏ đều cơ hồ kinh điệu xuống. Nàng nhìn thấy cái gì rồi một cái lao nhanh bên trong dã nhân, cầu cầu kiểu mục đống nhiên kêu lên, hắn toàn thân đều khoác lên vỏ cây, trong tay còn cầm một cây chặt cây. Có phải là đang bị một đống người gô đánh lấy cầu cầu cứng rắn kéo căng nói, kia là ngài thu lấy, sư huynh ngày đột phá tử chế tác cơ quan người gỗ. Ta thực tình đồng tình cái này đặt cái gì tới A từng ngày bị 17-18 cái cơ quan người gỗ vây quanh đánh, hắn rất thảm. Câu câu, hắn tên gọi là gì tới chủ ngân, ngay cả ngươi cũng quên hắn kêu cái gì, ta làm sao lại nhớ kỹ cầu cầu không phản bác được trận trắng mắt. Tiêu Mục nghĩ thầm cũng thế, thở dài đối cầu cầu nói, ta kia năm thủ hạ đâu như thế nào không thấy được bọn họ. Chủ ngân ngươi không ngại lại cẩn thận nhìn một cái. Nay vận rủi chi cảnh nói lớn không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ a ngươi thấy đầu kia thuyền không có kiểu mục thấy được đầu kia hỏa hiểm thuyền lớn, lại hướng trên bong thuyền nhìn lại, quả nhiên thấy năm tên ám ảnh chi thành đệ tử, chính mắt túi xuống ở trên đầu đà tọa. Xem ra, chiếc này có không ít vật liệu hỏa hiểm thuyền lớn, đã bị này năm tên gầy gò đệ tử chiếm lấy chưng dụng. Đây chính là cường giả chi đạo. Tuy rằng chiếc thuyền kia nguyên lai là đặc cái gì, nhưng ở loại hoàn cảnh này bên trong, hắn căn bản là đánh không lại. Cú nở dê đoạt không qua kia năm tên ám ảnh chi thành đệ tử. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, thanh âm nhàn nhạt truyền vào năm tên ám ảnh chi thành đệ tử trong thai. Các ngươi năm người, đều đã đạt tới yêu cầu của ta, hiện tại ta có thể thả các ngươi đi ra. Này năm tên ám ảnh chi thành đệ tử, cùng nhau mở mắt ra màn, ánh mắt lóe lên một chút nho nhỏ kích động. Thực ra năm người này, nếu nói bọn họ ngay từ đầu còn rất có phê bình kín đáo, rất có oán nghiệm lời nói. Theo thời gian trôi qua, bọn họ cấp bậc lại tại này vận rủi chi cảnh bên trong hỏa tốc sau khi tăng lên, kia thật là cái gì hoán cái gì suy nghĩ đều không có. Bọn họ phía trước tại ám ảnh chi thành bên trong, cũng không phải cái gì đặc biệt tinh anh đệ tử. So với những cái kia thiên phú xuất chúng đồ, bọn họ 5 người căn bản cũng không tính là cái gì. Vì lẽ đó trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng, này vận rủi chi cảnh nhất định là cái cường đại tu luyện chẳng sở. Khả năng còn cho tiểu chủ nhân phân phối cho mình đan dược có quan hệ. Tại đan dược phụ trợ dưới, hoàn cảnh thúc đẩy bên trong, tăng thêm bọn họ bản thân cố gắng, cả đám đều có hỏi phi tốc tăng lên.